Vợ cũ tôi không muốn làm người thay thế. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Mẫn nhìn Phó Vực trông như con chuột cống ướt mềm chẳng nói chẳng rằng lao tới. Chân mày cô nhíu lại thật chặt, ai cho anh vào đây, đi xuống. Bạn bè với nhau cả mà, đừng vô tình như thế chứ. Phó Vực thoải mái như xe nhà mình, vừa lên đã bắt đầu cởi áo. Áo khoác thôi chưa đủ, còn định cởi quần. Một loạt động tác khiến mọi người nhìn mà sửng sốt. Tay vừa mới cởi thắt lưng ra thì trên cổ đã xuất hiện con dao. Giọng Nam Mẫn lành lạnh, cả người đầy sát khí. Cậu Phó, bây giờ anh còn giở trò lưu manh ở ngay trên xe của tôi nữa à? Cổ Phó Vực giật giật, cảm nhận sự đau đớn đến từ cổ mình. Máu tươi đã chảy, dao găm trong tay Nam Mẫn là dao quân dụng của Đức. Chém sắt như chém bùn, trông có vẻ không muốn thân thiết với anh ta lắm. Con gái chơi dao nguy hiểm lắm, nhỡ là mình bị thương thì phải làm sao? Phó Vực cợt nhả, giơ tay nắm lấy cán dao của Nam Mẫn, chậm rãi đẩy nó ra xa, đưa tay lên sờ thấy đâu cũng là máu thì thầm líu lưỡi. Cô gái này, ra tay tàn nhẫn thật. Đừng hiểu lầm, anh ta hất sợi tóc ướt sũng, cười nói. Chỉ là người tôi ướt sũng, sợ làm dơ xe cô thôi mà. Nam Mẫn hoàn toàn không lay động gì trước lời giải thích của anh ta, lạnh lùng nói. Nếu như anh biết điều như thế thì đã không bò vào đây. Phó Vực lại cài thắt lưng vào, quần áo màu trắng bị dính nước mưa, dán chặt vào người làm lộ rõ cơ ngực và cơ bụng, vạt áo rủ xuống, khuy áo cũng không cài đàng hoàng, trông anh ta vừa ngả ngớn lại buông thả. Anh ta tiện tay rút miếng giấy lau máu trên cổ, tựa người vào lưng ghế, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, trông rất yêu nghiệt. Tôi thật lòng thật dạ muốn kết bạn với cô Nam mà. Kết bạn? Nam Mẫn nhếch môi, giơ tay lên kê đầu. Để tôi tính xem, cậu ấm nhà họ Phó năm nay 27 tuổi, là đứa con nhỏ nhất của ông cụ nhà họ Phó, có một phần tư huyết thống người đi gân. Những đứa con nhà họ Phó đều trưởng thành trong sự huấn luyện khắc nghiệt, chỉ có cậu ấm nhà họ Phó là được cưng như trứng từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đã được ông Phó dẫn theo bên cạnh, lời nói và hành động đều rất chuẩn mực. Năm 9 tuổi, anh từng bị bắt cóc. Suýt chút nữa mất mạng, ông cụ Phó dồn hết toàn bộ thế lực gia tộc để cứu anh, bản thân anh bình yên vô sự trở về. Sau đó, 7 người anh trai lớn hơn người chết kẻ bị thương rồi bỏ trốn. Phó Vực vẫn bình tĩnh, nhếch miệng cười nói, cô lên mạng tìm kiếm thông tin về tôi rồi đấy hả? Thế xem ra cô vẫn có chút hứng thú với tôi đấy nhỉ? Anh ta nói xong bèn lại gần Nam Mẫn, cô tiếp tục nói. Năm 16 tuổi anh đã phá thân trai. Cùng với một cô gái da trắng lớn hơn mình 5 tuổi. 17, 18 tuổi đã cặp với nhiều chị gái lớn hơn mình. 18 tuổi làm lễ trưởng thành. Anh lại chơi trò bươm bướm bay. Sau đó nổi tiếng là Phó Hoa Hoa, chia đều mỗi tháng một người, thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo. Mới từng đó tuổi mà bạn gái từng quen đã lên đến hàng trăm, đúng là thân chinh bách chiến. Tôi ấy hả, là con mồi thứ mấy của anh vậy? Phó Hoa Hoa. Đó là tên thân mật cô đặt cho tôi đấy hả? Phó Vực làm như không hiểu sự mỉa mai trong lời cô, ngước cằm cười nói. Tôi rất thích, Nam Mẫn nhìn dáng vẻ lẳng lơ của Phó Vực, thật sự không thể hiểu nổi tại sao con người như anh ta lại có thể trở thành em anh thân thiết với Dụ Lâm Hải, người cợt nhả lông bông, kẻ thì cấm dục, chẳng lẽ tình hữu nghị của bọn đàn ông hình thành bởi sự bù trừ như thế à? Cách chương.